Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Trốn cũ, Tô Tiểu Ngọc đi vào tửu điếm, phát hiện Huyền Không Đại Lục bấp bênh nhiều. Năm, khách sạn này tất cả nhất định cũng không hề biến hóa. Ngay cả nàng năm đó uống rượu vị trí cũng đều còn tại chỗ ấy. Chỉ là bây giờ đã là vật lạ, người không phải, cảnh còn người mất, cảnh còn người mất, mọi chuyện thôi, muốn nói nước mắt trước chảy. Nước mắt lại một lần khống chế không nổi tràn đầy ra hốc mắt. Tô Tiểu Ngọc lập tức liền lau, nàng thực không thích rơi nước mắt. Năm đó nghĩ Lầm Hàn Trần sợ, một trái tim đều nhanh đau nhức chết, nàng cũng đều không có khóc. Năm đó nàng rời đi Hàn Trần, một bên khổ tu chân khí, một bên tìm người đọ sức, chịu bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu khi dễ, chịu bao nhiêu ủy khuất, nàng cũng chưa từng rơi qua một giọt nước mắt. Thậm chí năm đó từ Ninh Thừa trong miệng biết được Hàn Trần lưu cho nàng câu nói kia, nàng cũng đều không có rơi nước mắt nha. Gian nan nhất thời điểm đều chịu đựng nổi, lại địch bất quá trước mắt cảnh còn người mất một màn này. Tô Tiểu Ngọc tại đã từng say rượu vị trí ngồi xuống, hô điếm tiểu nhị đưa rượu lên, lần này nàng uống cạn sạch đầy bàn rượu đều không có say. Đã nhiều năm như vậy, nàng tửu lượng đã không là năm đó có thể so sánh với. Tô Tiểu Ngọc không muốn khóc, càng sẽ không muốn mua say, cũng chỉ là đột nhiên đến nơi này, không tự giác liền làm lên năm đó sự tình. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, năm đó cái kia đêm khuya, nàng cho dù chết cũng sẽ không đi. Cái gì 10 năm ước hẹn, cái gì Huyền Không cao thủ bảng, bây giờ nhìn tới những cái này, năm đó kiên trì cùng chấp nhất đều không có chút ý nghĩa nào. Nàng giành giật từng giây, như bị điên tu võ, thậm chí trở nên so với hắn càng thêm võ si. Nàng viễn phó hung hiểm nhất Huyền Không Bắc Bộ, tìm kiếm đủ loại địch thủ, nàng thực cực kỳ cố gắng, cực kỳ cố gắng, không muốn sống vậy cố gắng, thế nhưng là nàng cố gắng nữa đều không dùng. Nói xong, trong vòng 10 năm nàng nếu không có tiến vào cao thủ bảng, cũng không cần chờ hắn. 10 năm còn chưa tới, Ninh Thừa tìm được nàng, chuyển cáo Hàn Trần lời nói, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên năm đó biết được Ninh Thừa đến vì Hàn Trần truyền lời lúc kinh hỉ, càng sẽ không quên nàng biết được tất cả sau sụp đổ, liền phảng phất từ thiên đường trong nháy mắt rớt xuống địa ngục. Từ đó vạn kiếp bất phục, nàng niên kỷ quá nhỏ, nàng có thể chờ, 17 tuổi nàng không xứng với 30 mấy hắn, 27 tuổi nàng tổng xứng với 40 mấy hắn a. Không làm được, 37 tuổi nàng, 47 tuổi nàng có thể chứ? Không được nữa lời nói, đợi nàng thành làm chân khí cao thủ, cùng hắn một đường niên kỷ hơn trăm, dung mạo không già, cũng có thể rồi, nàng là hắn đồ đệ, cùng lắm thì chính thức kết thúc quan hệ thầy trò. Hắn là nàng chủ tử phụ thân, nàng cũng không màng danh phận nha. Giữa bọn họ không có cái gì là vượt qua không được. Thế nhưng đụng phải sống và chết, thử hỏi, thế gian này còn có chuyện gì so vĩnh viễn mất cố gắng cơ hội còn tới làm người tuyệt vọng đâu. Chừng 20 nàng, một đêm bạch đầu, 20 năm, Tô Tiểu Ngọc thường xuyên sẽ nhớ, nếu như Hàn Trần còn sống, sẽ có bao nhiêu tóc trắng, nàng và hắn đứng chung một chỗ, có phải hay không sẽ càng xứng một chút đâu. Tô Tiểu Ngọc cầm lên một vò rượu, đi đến bên cửa, nàng dựa vào trên khung cửa, nhìn về phía ngoài cửa bóng đêm. Nàng không nhịn được tưởng tượng Hàn Trần đầu tóc bạc trắng bộ dáng, nhịn không được tâm sinh vọng niệm, hy vọng nhường nào giống như hơn 20 năm trước, hắn từ trong bóng đêm đi tới. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân tốt. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già. Ta cách quân thiên nhai, quân cách ta góc biển. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già. Hoa bướm đi tìm hoa, hàng đêm rừng cỏ thơm. Bóng đêm yên tĩnh, bông tuyết bay thấp. Tô Tiểu Ngọc gỡ xuống trên búi tóc hoa. Hải Đường châm gài tóc, một bên thưởng thức, một bên nhẹ nhàng ngâm sướng. Tiếng ca thảm thiết, thê lương. Lúc này, phương xa trong bóng tối dần dần nổi lên một bóng người. Tô Tiểu Ngọc, tâm bỗng nhiên lộp bộp một lần. Nàng lập tức đứng dậy, đi nhanh đi ra ngoài. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền nhìn rõ ràng. Người đến cũng không phải là nàng chờ đợi người, mà là một cái cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm chung niên nam nhân. Nàng không có nhìn nhiều, quay người muốn đi, nam nhân kia lại đột nhiên hô: Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc dừng bước. Phải biết, tại Huyền Không Đại Lục bên trên hiếm có người biết được thân phận nàng cùng tên thật. Người này, nàng có thể không biết. Nàng lập tức lại tiếp tục đi lên phía trước, cũng không đánh để ý người sau lưng. Nào biết được, người kia lại hô: Tô Ngọc Kiều. Tô Tiểu Ngọc lập tức quay đầu lại, nàng đáy mắt đau thương đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là nhất quán lăng lệ. Nàng nghiêm túc xem kỹ này trước mắt nam nhân, phát hiện nam nhân này tướng mạo anh tuấn, khí chất tôn quý, ăn mặc chú ý, không phải tôn tức quý. Nhưng mà, nàng cũng không nhận ra, nàng lạnh lùng nói, báo lên tính danh. Nam nhân kia đến gần, nghiêm túc đánh giá Tô Tiểu Ngọc một phen, khẽ cười, ngươi coi thực không nhận ra ta. Tô Tiểu Ngọc hồ nghi, lại đánh giá nam nhân một phen, nhất định phát hiện tại, có chút quen mắt, chỉ là nàng nhớ không nổi mình ở nơi nào gặp qua hắn. Không, hiểu nhìn quen mắt sự tình cũng là thường có. Có trời mới biết nam nhân này có phải hay không lừa nàng đâu. Tô Tiểu Ngọc không kiên nhẫn nói. Thiếu thừa, nước đục thả câu, bản phu nhân không biết ngươi. Nam nhân như cũ cười, lắc đầu. Tại hạ, Trạch Phong Động, Quý Trường Đông. Tô Tiểu Ngọc lúc này mới ý thức được chỗ này khoảng cách Trạch Phong Động gần vô cùng, nàng thực thật không nghĩ tới, cũng không nhận ra được nam nhân này chính là Quý Trường Đông. Tại chân khí mất hết Huyền Không Đại Lục, 20 năm tuế nguyệt là đủ cải biến một người tướng mạo. Quý Trường Đông cũng coi là một cái cố nhân, đã từng không là hết sức quen thuộc người, thậm chí có chút đụng chạm nhỏ. Người, tại nhiều năm về sau có thể ở trong biển người mênh mông ngẫu nhiên gặp, tổng có thể khiến người ta cảm thấy kinh hỉ, lẫn nhau ở giữa nhiều một phần nhiệt tình. Quý Trường Đông không thể nghi ngờ là dạng này. Nhưng là, Tô Tiểu Ngọc giống như 20 năm trước, lạnh tình đến vô cùng. Quý Trường Đông biết rõ nàng và Hàn Trần quan hệ, tự nhiên cũng đoán được Hàn gia bảo Tô phu nhân chính là nàng. Tô Tiểu Ngọc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đồng thời, nàng cũng không hiếu kỳ Quý Trường Đông cùng Trạch Phong Động những năm này tình huống. Nàng liếc Quý Trường Đông một chút, lạnh lùng nói, ta nhớ ra rồi, ngươi còn có sự tình khác sao? Quý Trường Đông hỏi, sư phụ ngươi đâu? Tô Tiểu Ngọc hỏi ngược lại, ngươi tìm sư phụ ta có việc? Quý Trường Đông đang muốn trả lời, lúc này trong khách sạn truyền ra một nữ nhân thanh âm, tướng công, làm sao muộn như vậy mới trở về? Tô Tiểu Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến là cái trung niên phụ nhân, ung dung hoa quý, vận vị mười phần, một đầu mái tóc đen nhánh trải đoan đoan, chính chính, thật chỉnh tề, không cần nói cũng biết, phụ nhân này là Quý Trường Đông phu nhân. Quý Trường Đông còn chưa giới thiệu, phụ nhân này liền hỏi: tướng công, vị phu nhân này là? Tô Tiểu Ngọc vĩnh viễn sẽ không biết. Quý Trường Đông năm đó có lưu nàng lại tâm tư, lưu cả một đời, mà Quý Trường Đông năm đó cũng không nghĩ tới, lòng dạ cực cao bản thân cuối cùng sẽ khuất phục phụ thân, cưới một cái bản thân không lọt nổi mắt xanh nữ nhân. Tại Huyền Không đại lục bấp bênh trong 20 năm, an ổn điệu thấp đến nay, trong nhân thế hiếm thấy nhất không ai qua được không thay đổi bản tính, bất đắc dĩ nhất không ai qua được sơ tâm đã biến. Tô Tiểu Ngọc là cái trước, mà Quý Trường Đông thành cái sau. Quý Trường Đông vừa muốn giới thiệu, Tô Tiểu Ngọc liền ném một túi kim tệ cho trong tiệm tiểu nhị, không nói một lời, đi ra ngoài bên trên ngựa muốn rời khỏi. Nàng là chân thực không đem Quý Trường Đông coi là chuyện đáng kể, chỉ cảm thấy bị quấy dày, không kiên nhẫn. Quý Trường Đông biết rõ nàng tính tình, lập tức liền thôi. Tô Tiểu Ngọc sau khi đi, hắn phu nhân mới lên tiếng: tướng công, người kia rốt cuộc là ai? Quý Trường Đông nói: một cái tính tình cổ quái cố nhân. Phu nhân nói: là cực kỳ cổ quái, nhất định tuyển hải đường làm châm hoa. Hoa hải đường lại tên Đoạn Trường Hoa, ngụ ý không có kết quả yêu say đắm, yêu nỗi khổ như đứt ruột đứt gan. Hết chương.